Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 400, chương 396, ràng buộc chi lực. Gặp không thể gạt được Rasaku. Tapu Koko cũng là đem tình huống thực sự cầu thị nói cho Rasaku. Mặc dù cảm giác có chút hố, nhưng là Rasaku biết, lấy bốn cái Tapu lực lượng tới nói, có thể trực tiếp đánh dụng Necrozma một nửa HP, đã là coi như không tệ, không thể nhận cầu quá nhiều. Sau đó, Rasaku cũng là đem chính mình cùng Necrozma sự tình cùng Tapu Koko nói một bên. Sau đó hỏi nó, Necrozma nói lời, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Tapu Koko không có lập tức xác định, mà là để Rasaku phơi bày một ít ràng buộc chi lực. Rasaku không do dự, thả ra Charizard, trực tiếp tại Tapu Koko trước mặt tiến hành song trọng tiến hóa. Nhìn xem thực lực liên tục tăng lên Charizard, Tapu Koko trong mắt lộ ra một tia thần sắc hâm mộ. Bất quá rất nhanh liền ẩn vào đáy mắt, nhìn xem Charizard song trọng tiến hóa hình tượng. Tapu Koko nói ra, liên quan tới tăng lên ngươi cái gọi là ràng buộc chi lực. Điểm ấy là không hề nghi ngờ, lực lượng của ngươi có chỗ tăng lên, nhiều hơn huấn luyện, tuyệt đối sẽ có chất bay vọt. Rasaku cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy a? Ràng buộc chi lực càng nhiều hơn chính là phụ trợ chiến đấu. Không có chiến đấu phương diện, sử dụng cũng không có bao nhiêu tác dụng, vậy ngươi thử qua sao? Tapu Koko nói, ta nói là... Bài trừ ngươi cái khác siêu năng lực, hoàn toàn chuyên chú vào một loại, năng lực có nhiều thời điểm cũng không phải là một chuyện tốt. Chuyên chú vào một kiện, có đôi khi sẽ có không đồng dạng cải biến. Chính ngươi ngẫm lại đi. Rasaku rơi vào trầm tư, nhìn về phía song trọng tiến hóa Charizard. Charizard cũng là nhìn xem Rasaku. Hai đối mặt, Rasaku trong đầu linh quang lóe lên. Mỉm cười, sau đó chuyển hướng Tapu Koko, cười nói, ta có chút minh bạch, cảm ơn ngươi, Tapu Koko, ta đi về trước, qua một thời gian ngắn sẽ đến cùng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Nói xong, căn bản không quản có chút mộng bức Tapu Koko, nhảy lên Charizard trên lưng, song trọng tiến hóa hình thức Charizard mang theo Rasaku. Dương cánh bay về phía không trung, sau đó hướng phía bờ biển bay đi. Gia hỏa này, đến cùng là minh bạch cái gì rồi? Tapu Koko nhìn xem Rasaku bóng lưng, không khỏi lẩm bẩm nói. Charizard tốc độ cực nhanh mang theo Rasaku đi tới bờ biển trên bờ cát. Nơi này cũng là Kukui sở nghiên cứu chỗ bãi cát. Charizard hạ xuống. Song trọng tiến hóa hình thức cũng là tiêu tán theo mà đi. Rasaku rơi vào trên bờ cát, sau đó ném ra hai cái Alchabo, Sylveon cùng Bidro, hai cái Pokemon xuất hiện ở trên bờ cát. Rasaku ngồi xổm người xuống, sờ sờ hai cái Pokemon đầu nói, Sylveon, Bidro, hai người các ngươi là cùng Charizard cùng một chỗ, ta sớm nhất hai cái Pokemon. Chúng ta trải qua sự tình cũng là về sau Pokemon không có biện pháp kinh lịch. Nếu như nói ràng buộc, giữa chúng ta ràng buộc sẽ là sâu nhất. Thời gian kế tiếp bên trong, ta muốn lợi dụng ràng buộc chi lực, trợ giúp các ngươi Battlebon. Ràng buộc tiến hóa, không sai, đây chính là Rasaku suy nghĩ đi ra biện pháp, trợ giúp chính mình cái khác Pokemon Battlebon. Ràng buộc tiến hóa. Ràng buộc chi lực đã có thể trợ giúp Charizard Battlebon. Ràng buộc tiến hóa, như vậy không có đạo lý không cách nào trợ giúp cái khác Pokemon Battlebon. Ràng buộc tiến hóa, nếu như nói có thể trợ giúp cái khác Pokemon đều tiến hành Battlebon. Ràng buộc tiến hóa, như vậy ràng buộc chi lực tiềm lực sẽ là cực cao. Lại hoặc là... Rasaku nếu như có thể bảo trì lại trong lúc nhất thời trợ giúp 2-3 con Pokemon tiến hành Battlebon, ràng buộc tiến hóa, đối với ràng buộc chi lực sử dụng, cũng là tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Nghe thấy Rasaku, Sylveon cùng Bidro đều là có chút kích động. Hai bọn chúng dựa theo bối phận, đúng là đi theo Rasaku thời gian lâu nhất hai cái Pokemon. Bidro, dù sao có cái Mega Evolution tăng thực lực lên, nhưng là Sylveon, mặc dù lĩnh ngộ bản nguyên, nhưng là muốn đuổi theo Charizard bọn nó, thật sự là quá khó khăn. Mặc dù Sylveon chiến đấu N không mạnh, nhưng đã lui khỏi vị trí hàng 2 Sylveon, làm sao có thể chịu được bọn hậu bối ánh mắt khác thường. Hiện tại có một cái mạnh lên cơ hội bày ở trước mặt mình. Sylveon âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội, trở lại Rasaku trong tay một tuyến. Cảm thụ được hai cái Pokemon bừng bừng chiến ý, Rasaku âm thầm gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng tại trên bờ cát, nhắm mắt lại, hai tay chạm đến lấy hai cái Pokemon. Sylveon cùng Bidro cũng là có mô hình học dạng, an tĩnh nằm nhoài Rasaku bên người, ràng buộc chi lực phun trào. Thời gian dần qua bọc lại Sylveon cùng Bidro. Loại cảm giác này Sylveon cùng Bidro cũng không lạ lẫm. Đối chiến thời điểm, trên cơ bản đều là dạng này. Nhưng là hiện tại, ràng buộc chi lực lại là liều mạng hướng chúng nó trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Tìm kiếm lấy cái gì? Phảng phất muốn đưa chúng nó trong cơ thể một vài thứ cho tiếp dẫn đi ra. Nhiệt huyết tại hai cái Pokemon trong cơ thể điên cuồng dũng động. Nhưng Sylveon cùng Bidro cũng không có cảm giác khó chịu. Tương phản, một loại cực kỳ thoải mái dễ chịu, nhưng lại cuộn trào vô cùng lực lượng tại ràng buộc chi lực tiếp dẫn dưới. Theo bọn nó trong cơ thể chậm rãi nhô đầu ra, nhưng là loại cảm giác này chỉ kéo dài vài giây đồng hồ. Liền trong nháy mắt đoạn mất, Sylveon cùng Bidro mở to mắt, Rasaku thở hồng hộc. Toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, đã mỏi mệt không còn hình dáng. Hô, hít sâu một hơi, sau đó phun ra, Rasaku có chút mỏi mệt nói ra. Quả nhiên, lại là lần thứ nhất dẫn đạo các ngươi Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, lại muốn cả hai đều chiếu cố. Đối với ràng buộc chi lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Bất quá cái này cũng ấn chứng ta ý nghĩ. Dạng này quả thật có thể rèn luyện ràng buộc chi lực. Liền vừa rồi cái kia một hồi, ta liền rõ ràng cảm giác được ràng buộc chi lực trưởng thành rất lớn một đoạn. Vừa nói, Rasaku cổ vũ vỗ vỗ hai cái Pokemon đầu. Sau đó nói ra, lần thứ nhất thất bại cũng là bình thường. Tiếp xuống đoán chừng cũng sẽ có rất nhiều lần thất bại. Bất quá không nên nản chí. Tiếp tục rèn luyện đi xuống, chúng ta tuyệt đối sẽ có trưởng thành. Sylveon cùng Bidro gật gật đầu, sau đó đứng dậy. Hiện tại Rasaku ràng buộc chi lực hao hết, muốn tiếp tục xuống dưới khẳng định không thực tế, còn là muốn chờ Rasaku ràng buộc chi lực khôi phục về sau mới có thể tiếp tục xuống dưới. Hiện tại vẫn là bình thường bắt đầu bọn hắn thông thường huấn luyện đi. Nghĩ như vậy thời điểm, Sylveon cùng Bidro liếc nhau, song song bắn ra ra, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang đồng dạng tại trên bờ cát lẫn nhau giao thoa. Hai hai tương giao trong nháy mắt, cũng là thỉnh thoảng bộc phát ra từng đợt ngột ngạt thanh âm. Rasaku nhìn xem Sylveon cùng Bidro giao thủ, cũng là mỉm cười, sau đó đem trên thân Pokemon toàn bộ thả ra. Tùy bọn hắn đi huấn luyện, chính mình thì là ngồi xếp bằng tại trên bờ cát, nhắm mắt lại, toàn lực bắt đầu khôi phục lên ràng buộc chi lực. Các Pokemon cũng là 10 phần hiểu chuyện cách Rasaku khoảng cách xa một chút. Không để cho mình giao thủ động tĩnh quấy dày đến Rasaku khôi phục. So sánh với cái khác, Pokemon chiến đấu, cũng liền Pichu có chút không quan trọng ngồi tại Rasaku bên người. Nó chỉ là nghĩ khôi phục chính mình năng lực tiến hóa. Thực lực mạnh không mạnh, cũng không phải là nó khát vọng. Rasaku cũng là biết Pichu ý nghĩ về sau, cũng là không có tiếp tục ép buộc nó huấn luyện. Cho nên hiện tại Pichu mới có thể tương đối không có việc gì ngồi tại Rasaku bên người. Nhưng nó cũng không phải chỉ ngồi tại Rasaku bên người. Nếu có người muốn đánh nhiễu Rasaku, Pichu tuyệt đối sẽ trước cho tên kia một phát Thunder Shock, điện giật, nếm thử. Cũng tỉ như nói, đang theo bên này chạy tới Ash, nhìn Ash bọn hắn hẳn là ra về. Ash đi theo Kukui tiến sĩ trở lại sở nghiên cứu, sau đó liền bị trước mắt thần thú đại loạn đấu cho chấn kinh. Trông thấy ngồi tại trên bờ cát Rasaku, liền chạy tới muốn đánh cái bắt chuyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.